Chương 893, tình báo. Không phải Âu Lôi Vương quốc vương đô, Dâu Cật một tòa trong quán rượu thật là, ngươi thế nhưng là thật lợi hại à, nếu không phải lúc đi ra nhìn thấy bảng điểm bài danh, còn có hội trưởng nói tình huống, ta còn không biết sau cùng một phút đồng hồ lại là ngươi đang báo nổi. Một ngụm khó chịu nhất đại chén rượu về sau, nhìn xem Nạ Dù Tổ, Hạ Cật không khỏi lớn tiếng gọi đạo. Mà tại bên cạnh hắn, chính là Nạ Dù Tổ, đương nhiên, một bên vẫn là một đêm cùng Cờ Lạc Texas. Lấy bốn người toàn bộ đều là tiến nhập trận thứ ba khảo hạch người tòa này quán ba, buổi tối hôm nay đã bị yêu tinh, thiên mã còn có liệp khuyển người bao xuống dưới. Tụ người ở chỗ này, đều là ba cái công hội người, nhân số cộng lại có thượng 300, cũng còn tốt cái này cái quán ba đủ lớn, tại vương đô bên trong, xem như nổi danh một cái tương đối lớn quán ba, muốn bằng không, thật đúng là cho không xuống nhiều người như vậy. Không sai, đặc biệt là sau cùng một kích. Vợ y ma đem ta đánh chết, cu nở dê quá độc gác một điểm A một bên, một đêm cũng là gật đầu nói đạo. Một cái tay sờ lên ở ngực cùng cổ. Trong giọng nói vẫn là có điểm tâm có lo nghĩ dáng vẻ. Tại Nạ Dù Tổ sau cùng một kích dưới, hắn liền là bị trực tiếp xuyên thủng ở ngực cùng cổ mà chết. Hiện tại một đêm, bộ dáng so bình thường nghiêm túc không ít, chí ít, không nghĩ gì vãng như vậy ngu ngốc rồi. Nhìn xem lúc này một đêm, vô luận Nạ Dù Tổ vẫn là Bạ Cật hoặc là Cờ Lạc Texas, đều là có một loại cảm giác, cái kia chính là một đêm bình thường dáng vẻ hoàn toàn liền là một loại ngụy trang. Hoặc là một loại khác loại tính cách đương nhiên, nếu để cho Nạ Dù Tổ đến đánh giá, cái kia chỉ có một cái từ, cái kia chính là đại trí nhược ngu. Mặc dù cho thấy thượng rất ngu xuẩn bộ dáng, nhưng là, một đêm so tất cả mọi người thấy rõ. Không muốn nói như vậy, lúc ấy nhiều người như vậy, ta nhưng không cố được. Như thế phạm vi, căn bản là không tốt khống chế. Khoát tay áo, Nạ Dù Tổ biểu thị bất đắc dĩ. Không sai, chính là cùng Nạ Dù Tổ nói tới đồng dạng, nếu là phạm vi nhỏ, Nạ Dù Tổ có thể rất tốt khống chế, nhưng là, phạm vi lớn, dạng này không khác biệt công kích khống chế lại nhưng là rất khó. Vẹn vẹn để Cờ Lạc Texas cái kia cái khu vực không nhận công kích đã để Nạ Dù Tổ lãng phí không ít tâm thần. Cho nên, một đêm bọn hắn nơi đó Nạ Dù Tổ căn bản là chú ý không lên. Lắc đầu, một đêm cùng Hạ Cật cũng là không nói gì thêm. Phạm vi lớn công kích rất khó khống chế bọn hắn tự nhiên biết, đặc biệt là nghĩ Nạ Dù Tổ dạng này vạn mét phương viên cự lớn phạm vi công kích, càng là như vậy. Đúng, ngày mai khảo hạch các ngươi thấy thế nào? Nhìn xem ba người khác, một đêm không khỏi nói đạo. Hừ, còn có thể thế nào, vô luận là ai cu nở dê cản không được ta. Cờ Lạc Texas. Trong khảo hạch, ngoại trừ cá biệt bên ngoài, những người khác hắn Cờ Lạc Texas thật đúng là không để trong mắt. Chỉ cần không phải gặp gỡ kia cá biệt tồn tại, Cờ Lạc Texas phải vào cấp, là không có vấn đề gì. Đi được tới đâu hay tới đó, trận thứ ba khảo hạch là cái gì còn không biết đâu. Nhìn thoáng qua một đêm, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói đạo. Cùng Cờ Lạc Texas khác biệt, tại còn không biết đề mục thời điểm, nói cái gì cũng là không có có cái gì ý nghĩa. Chỉ cần không gặp những cái kia biến thái là có thể. Không nói thêm gì, Hạ Cật nói đạo. Có đúng không? Đúng như những gì ta nghĩ. Chỉ cần không phải gặp gỡ bảng điểm phía trên biến thái, ta cơ bản bên trên không có vấn đề. Ta thế nhưng là nghe hội trưởng nói, bảng điểm phía trên ba cái tam đại đế quốc người, từng cái đều là cấp thượng vị thực lực. Thật là, thật không minh bạch có dạng này thực lực, bọn hắn làm sao còn không có tại Bình Quốc hội bên trong lập hồ sơ qua. Nhẹ gật đầu, một đêm không khỏi nói đạo. Bất quá, nói đạo sau cùng thời điểm, lại là có Chu Tờ oán trách. S cấp thượng vị, có dạng này người tồn tại, nếu là gặp gỡ, bọn hắn căn bản cũng không có một điểm cơ hội. S cấp thượng vị nghe được một đêm, Nạ Dù Tổ không khỏi nhoáng một cái, chuyện này, hắn thật đúng là không có chú ý tới. S cấp thượng vị, cũng chính là Bạch Ngân thực lực. Lấy nhưng so sánh Nạ Dù Tổ cường đại rất hiểu, mặc dù 2 năm đi qua, Nạ Dù Tổ thực lực cũng là tăng lên lên, nhưng là, hiện tại cũng chỉ là Bạch Ngân thực lực. Cái kia tam đại đế quốc người, so Nạ Dù Tổ dòng dã cao một cái đẳng cấp. Các ngươi hội trưởng không có bố cáo các ngươi sao? Nhìn xem Nạ Dù Tổ cái kia dáng vẻ nghi hoặc, một bên Hạ Cật không khỏi hỏi, chuyện này hắn hội trưởng Gồ Nờ Mìn cũng là có nói qua. Không, tại trở về thời điểm hội trưởng liền đã nói qua, bất quá. Khi đó Nạ Dù Tổ tại cùng nhịu là bọn hắn cùng một chỗ, cho nên không có nghe được thôi. Liếc một cái Nạ Dù Tổ, C Cờ Lạc Texas nhàn nhạt nói đạo. Dạng này A nghe được Cờ Lạc Texas, một đêm mưa phả cật lúc này mới nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, bất quá, Nạ Rủ Tổ khoe miệng vẫn không khỏi kéo ra. Giống như, trở về thời điểm Nạ Rủ Tổ quả thật bị Mịu là hệ giả sở cắt lên nạt bọn hắn quấn lên đi, mà cả rồ có nói cái gì, Nạ Rủ Tổ còn thật không biết được rồi. Nguyên bản ta hướng nhắc nhở một chút các ngươi trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu các ngươi tốt nhất chú ý một chút. Tại trận thứ 2 khảo hạch ta sau cùng một kích giới, 10 vị trí đầu người, toàn bộ đều tránh qua, tránh né. Có thể nói thực lực đều là rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại ngược lại để các ngươi nhắc nhở. Lắc đầu, Nạ Dù Tô không khỏi cảm thán đạo. Bất quá, nói đến đây ta vợ ơn ở con ở muốn nói một chút, mặc dù không biết bọn hắn cụ thể thực lực. Nhưng là, kỳ thực lực tuyệt đối là khi tiến vào trận thứ 3 khảo hạch 500 người phía trên. Cho nên, không đơn thuần là ba cái kia tam đại đế quốc người, 10 vị trí đầu người, tất cả mọi người là muốn chú ý một chút. Nhìn xem đám người, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. 10 vị trí đầu sao, chứ ngươi ở ngoài, còn có liền là hội trưởng nhắc nhở tam đại đế quốc người. Những người khác căn bản cũng không rõ ràng. Mà lại, coi như biết ba cái kia tam đại đế quốc người. Tình huống cụ thể chúng ta cũng là không rõ ràng. Nghe được Nạ Dù Tổ, những người khác không khỏi lắc đầu nói đạo. Ân ở một bên, Mạ Cà Dô, bốt còn có gỗ nơ mỉn, giống như cũng là nghe được Nạ Dù Tổ đám người đối thoại, quay đầu nhìn về phía Nạ Dù Tổ bọn hắn. Đúng, đây là trận thứ 2 khảo hạch kết thúc về sau, Vương quốc Đại Thần để cho người đưa tới, nếu không phải là các ngươi nói đến, ta còn thực sự quên đi. Nhìn xem Nạ Dù Tổ bốn người. Mạ Cạ Dồ không khỏi cười đạo. Đang khi nói chuyện, thứ trong ngực xuất ra một chồng trang giấy. Giao cho khoảng cách gần hắn nhất hạ cật chỗ nào. Đây là tiếp nhận Mạ Cạ Dồ đề cập qua tới trang giấy, liếc một cái phía trên nội dung. Trong nháy mắt, hạ cật không khỏi thân ảnh dừng lại thế nào nhìn xem hạ cật, một đêm không khỏi nói đạo. Không nói gì, hạ cật lật một chút những này trang giấy, vừa vặn bốn phần, các lấy ra một phần giao cho Nạ Dù Tổ bọn hắn. Nhìn xem hạ cật dáng vẻ, Nạ Dù Tổ cũng là không nói thêm gì, mà là tiếp nhận thứ đề cập qua tới trang giấy. Quét bên trên đồng dạng. Ân, đây là còn lại ma đạo sĩ tình báo nhìn xem bên trên, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo.